Hậu anh hùng xạ điêu. Chương 42, trong rừng xanh cừu ác gặp anh hùng. Góc truyện audio.com. Thì ra khi những khách thương đời xưa đi ngang vùng lĩnh Nam miền Lưỡng Quảng, thiên hạ luôn luôn nhắc nhở rằng, Quảng Tây có Lưu Nhân Động, Quảng Đông có Vọng Phu Sơn. Về chuyện núi Vọng Phu đã nhiều chuyện kể qua, nơi đây khỏi cần nhắc đến. Nhưng về Lưu Nhân Động, nhiều người chưa biết điển tích này. Thì ra dưới chân núi Diệu Sơn có con sông gọi là Đại Vương Giang. Cạnh vùng lưu vực này có một bộ lạc người Diêu cư trú. Phong tục của những người dân thiểu số này lại chuyên trọng trai khinh gái. Trong một gia đình phần đông chỉ mong đẻ con trai. Nhưng sau khi hai đứa đầu lòng là con gái, kẻ làm cha mẹ còn có thể giáng chịu. Nếu đứa thứ ba là con gái, thế nào đứa bé ấy cũng bị quăng trôi sông. Thành ra hàng năm, trên con sông Đại Vương Giang ấy, không biết bao nhiêu con trẻ vô tội đã chết đuối oan nghiệt về tục lệ dã man này. Về sau, có một người từ bi, thấy phong tục này quá tàn nhẫn, bèn cất ngay một ngôi nhà tranh cạnh mé sông. Khi phát giác có đứa bé nào bị vứt trôi sông, lập tức vớt ngay lên đưa về sơn động nuôi dưỡng. Và chẳng bao lâu, người từ bi này đã vứt cả mấy trăm cô gái. Thời gian vô tình lướt qua, dần ra các cô này đều trở thành các mỹ nữ tiêu chuẩn. Từ đó hang động này được mệnh danh là Lưu Nhân Động. Theo truyền thuyết, các khách thương mỗi lần lạc đường vào Lưu Nhân Động, thế nào cũng được các nàng đẹp như thiên nga giữ lại khoản đãi nồng hậu. Kẻ được giữ sung sướng thích thú như lạc vào tiên giới. Không ai còn nghĩ đến về nữa. Bởi đó mà sinh ra hai chữ Lưu Nhân, giữ người. Châu Bá Thông hỏi hai cô gái phải chăng là động chúa Lưu Nhân cũng chính là vì nguyên do vậy. Quách Tỉnh nghe kể xong bất giác bật cười. Hai thiếu nữ che mặt lạnh lùng rằng, kẻ làm đệ tử như chúng tôi đâu dám ngang nhiên khai húy danh của động chúa. Nhị vị cứ vào trong rừng, trước sau gì chả vỡ lẽ. Hai thiếu nữ nói xong bỏ đi luôn một mạch. Châu, Quách hai người đành lủi thủi đi theo phía sau. Khi vào đến trong rừng, thấy có đến hai ba chục nàng, quần áo cho trí khăn che mặt đều toàn một màu đen. Nhưng khác với hai nàng ra ngoài vừa rồi, trên ngực áo mỗi nàng đều khâu thêm một trái tim đỏ chói bằng đoạn đỏ. Lúc này chàng Quách thầm nghĩ, không lẽ hình trái tim đỏ này là ký hiệu đặc biệt của động chúa? Châu, Quách vào sâu thêm mười mấy trượng nữa. Bỗng trước mắt hiện ra một khoảng trống rộng rãi, ngay chính giữa là một tảng đá xanh như lưng trâu, một lão phụ tóc trắng xóa ngồi ngay trên, lão phụ mặc một sam y màu vàng lợt, giữa ngực thêu trái tim hình đỏ ối, trên mặt đeo một cái mặt nạ lạnh lùng, khí sắc âm u rờn rợn, phía sau dàn cả tám nữ đệ tử áo đen, khăn đen che mặt, họ Châu dùng mình rằng, kìa, lão phụ này có lẽ là anh cô cũng nên đây. Nhưng nhìn kỹ thần sắc lại có vẻ không giống. Châu Bá Thông tuy là người tài nghệ cao, gan mật lớn, nhưng lão có một quái tánh kỳ lạ là sợ đàn bà kinh khủng. Nên xưa kia hễ thấy anh cô là bỏ chạy bán sống bán chết. Nay thấy động chúa là đàn bà, đến các thủ hạ cũng đều là phái nữ, không có một mống đàn ông nào. Sự kiện lóe mắt nhất là hình trái tim màu đỏ chói trước ngực. Khiến Châu Bá Thông càng nhìn càng áy náy khó chịu, bụng mắng thầm, rõ đúng là ư kê tác quái, biết bao nhiêu ký hiệu không dùng, mà lại đi chọn trái tim ư máu như vậy, toàn lũ thối thây, nhưng lão đâu dám mắng thật sự. Quách Tỉnh ôm tay thi lễ, kính chào động chúa, xưa nay chúng ta chưa hề quen nhau, càng không oán không thù với nhau. Không hiểu động chúa nghĩ sao mà nỡ ra tay đả thương một con vật của tại hạ như vậy. Khác nào phải dùng đến dao mổ bò, đâu có xứng đáng với thanh danh của động chúa. Động chúa cau mày thầm nghĩ, ai ai cũng đồn rằng Quách Tỉnh là kẻ thật thà nhân hậu. Nào hay hắn lại biết nói bóng gió như vậy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thực ra Quách Tỉnh quả người thật thà, chỉ tại tính chàng vốn là người ăn ngay nói thẳng. Có sao nói vậy, nên mới có những lời lẽ choáng tai lão phụ như vậy. Động chúa lạnh lùng rằng, họ Quách kia, lời nói của ngươi tuy không sai tí nào, nhưng sự thực trong chúng ta đây, có người không những là quen với ngươi, mà còn có cả huyết hải thâm thù với ngươi là khác. Quách Tỉnh giật mình thầm nghĩ, à, ra người này tính báo thù hộ cho kẻ nào đây? Vậy không hiểu là Lương Tử Ông, hay Âu Dương Phong, hoặc bảy vị ân sư của ta Giang Nam thất quái. Chàng cố nghĩ xem là kẻ thù nào, nhưng không sao đoán ra nổi. Động chúa lạnh lùng nói tiếp, Quách Đại Hiệp rõ đúng là quý nhân ưa quên chuyện bần hàn. Thế trên bờ sông đêm qua, Đại Hiệp đã kể chuyện gì với Châu Lão tiền bối? Quách Tỉnh chợt hiểu, thì ra đêm qua mình đã vô tình nhắc đến chuyện Cửu Thiên Lý mạo danh thiết trưởng thủy thượng phi Cửu Thiên Nhẫn. Giờ trò bịp loe thiên hạ, nào hay câu chuyện vui này đã lọt vào tai động chúa. Vậy thì tất cả cảnh đánh cá của mình với Châu Đại Ca đều tránh sao khỏi đôi mắt theo dõi của vị động chúa này. Vậy người dùng thiết trưởng đả thương ngựa báu của mình đúng là người này. Không lẽ người đàn bà này là vợ Cửu Thiên Lý hay là vợ Cửu Thiên Nhẫn? Nên mới có ngọn tuyệt học thiết trưởng. Nhưng xưa kia nào có nghe ai nói đến anh em họ Cửu lấy vợ bao giờ? Nghĩ vậy, Quách Tỉnh hỏi ngay, à, nếu nói vậy, động chúa đây chắc là người của thiết trưởng thủy thượng phi Cửu Thiên Nhẫn đó sao? Lão quái phụ ngồi trên tảng đá cười một trận giòn giã mới nói. Họ Quách kia, kể ra ngươi cũng khéo vở lắm. Nhưng thôi, ta sẽ cho ngươi thấy bộ mặt thật của ta. Dứt lời lão phụ đưa tay giở ngay mặt nạ xuống. Châu, Quách hai người định thần nhìn kỹ. Thì ra khuôn mặt lão phụ xấu xí vô cùng. Lông mày thưa đến nỗi gần như không có. Môi hình gót chân, một mắt liếc đất một mắt nhìn trời. Nhưng ánh quang tỏa ra dữ tợn. Quách Tỉnh chợt nhớ đến một chuyện. Mụ này tướng mạo hơi hao hao với Cửu Thiên Lý. Quái phụ lột xong mặt nạ, lạnh lùng nói tiếp, họ Quách hãy nghe đây. 12 năm về trước, ngươi đã cùng với con danh Hoàng Dung lén lên thiết trưởng phong. Giết chết đại ca ta là Cửu Thiên Lý. Rồi trong kỳ luận kiếm lần thứ hai tại Hoa Sơn, lại âm mưu xúi lão chọc nhất đăng ra mặt dụ dỗ nhị ca ta Cửu Thiên Nhẫn đi mất tích luôn từ đó. Hừ, hừ, như vậy mà nói không thù oán. Tên ta gọi Cửu Thiên Xích, cũng là bảo muội của bang chủ thiết trưởng bang Cửu Thiên Nhẫn. Ngoại hiệu là Xích Tâm Động Chúa, Chúa Động Tim Đỏ, sau này ngươi có xuống dưới chỗ Diêm Vương, cố mà nhớ kỹ tên ta. Chưa dứt tiếng, quái phụ đưa tay vỗ mạnh ngay tảng đá đang ngồi, áo vàng phập phồng như gặp gió bão, toàn thân vọt hẳn lên như một con chim bàng. Giơ ngay hai chảo, nhắm ngay não môn Quách Tỉnh chụp tới. Quách Tỉnh không thể nào ngờ được quái phụ tự xưng Xích Tâm Động Chúa lại là em gái của anh em họ Cừu. Chàng giật mình cả kinh, rõ đúng là oan gia gặp khéo đụng nhau trên cầu khỉ. Nên mới gặp một tay kình địch như vậy. Quách Tỉnh thấy cả 10 đầu móng tay của Cửu Thiên Xích dài ước gần nửa thước. Chẳng khác nào như móc sắt. Nếu mình vô phúc bị bấu chúng thế nào cũng bể não mà chết. Móng tay lại đầy màu xanh lục tỏa hẳn một mùi hôi tanh khó chịu. Chàng chợt nhớ xưa kia Hoàng Dung bị trúng độc xà trưởng của Cửu Thiên Nhẫn. Tuy nàng lúc đó có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng cũng suýt thiệt mạng. Vậy những móng tay xanh lè của Cửu Thiên Xích đây, há cũng chẳng có độc sao? Đáng lẽ chàng dùng Hàng Long trưởng trọi mạnh, nhưng nghĩ lại. Không dám khinh địch, Quách Tỉnh bèn dùng ngay lối bộ pháp thiên quải bắt đầu của toàn chân thất tử. Tung mình lướt nhảy siêu vèo, ngang nhiên tránh khỏi cái bấu dữ tợn của địch. Lối đánh chảo thình lình của Cửu Thiên Xích có thể nói là nhanh hơn điện chớp. Dù cho hạng đệ nhất võ lâm cao thủ cũng khó mà né tránh kịp trong kiểu đánh sấm sét này. Nào ngờ Quách Tỉnh đã nhẹ nhàng tránh được, Xích Tâm Động Chúa cả kinh. Vội quay nhanh người lại với lối tả hữu chảo, quay ngược ngay về, đồng thời vận luôn kình lực thiết trưởng. Chỉ nội trong hai đòn mở màn này, Quách Tỉnh đã nhận ra lối đánh của Cửu Thiên Xích quả là tàn bạo ác hiểm. Có phần dữ dội hơn cả lối đánh của thiết trưởng Cửu Thiên Nhẫn là khác. Quách Tỉnh vẫn dùng lối thiên quải bắt đầu bộ pháp, nhắm ngay hướng thiên quyền nhoáng vèo thân sang. Lần thứ hai, Cửu Thiên Xích lại bị hụt đòn. Càng vậy quái phụ càng tỏ ra bực bội tức tối, tính dùng hết song chảo để đánh đòn thứ ba sang Quách Tỉnh. Thình lình ào một tiếng, gió quất về phía sau lưng Cửu Thiên Xích, nhưng Xích Tâm Động Chúa nào phải tay xoàng, mắt tinh tai thính, quái phụ nhận ngay ra phía sau có người đánh lén, quay ngược trưởng trái quạt thốc ra sau một trưởng nghênh địch. Đây là ngọn đảo tỏa môn, khóa trái cửa, cũng là ngọn tuyệt học của thiết trưởng môn, nào hay đối thủ không hề né tránh ngọn đòn của quái phụ. Cửu Thiên Xích nghĩ thầm, kẻ đánh lén mình, ngoại trừ Châu Bá Thông ra đâu còn ai? Quái phụ ngầm rùa, đồ lão già trẻ con không biết sống chết, vậy nếm thử ngọn thiết trưởng của ta cho biết mùi. Hai tiếng vang lên dữ dội, người nọ bị trúng ngay trưởng, một tiếng thét giận người rú lên, một thây ma nằm lăn ra mặt đất, thì ra người bung mình tới đấy không phải là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, mà chính là một nữ binh. Cửu Thiên Xích đâu ngờ chính tay mình đã giết đệ tử của mình. Thì ra trong lúc Cửu Thiên Xích đang giao tranh kịch liệt với Quách Tỉnh, Châu Bá Thông đã thình lình quay nhanh mình, chụp ngay một hắc y nữ binh. Dù nữ binh biết võ nghệ, nhưng đối với đệ nhất cao thủ của toàn chân phái như Châu Bá Thông, hỏi hắc y nữ binh làm sao mà chống cự cho lại. Nhanh như chớp, Châu Bá Thông đã chụp trúng ngay hoa cái huyệt, nhấc bổng ngay lên và quăng ngay nữ binh sang phía Cửu Thiên Xích. Thực ra lão ngoan đồng muốn đùa nghịch với quái phụ Cửu Thiên Xích, nào hay đã vô tình giết chết mất một nữ binh. Cửu Thiên Xích sau khi giết lầm người của mình trong lòng tức như điên, hét lên một tiếng dữ dội, quay vọt người vỗ sang phía Châu Bá Thông, song trưởng cùng quất ra một lúc ngang hông địch thủ với thế mây rừng leo cây. Châu Bá Thông cười ha hả, đưa ngay tay trái lên hứng với lối không minh quyền, nhưng đến khi quyền trưởng sắp đụng nhau ấy, lão ngoan đồng thình lình dùng ngay đến không tự quyết, cả dẫn lẫn dắt, khiến cho Cửu Thiên Xích bị nhào ngay vào trong lòng mình. Cửu Thiên Xích thấy toàn thân khi không lại lao về lòng phía địch. Quái phụ vội vàng dùng ngay thiên cân trụy, bám chặt ngay dưới đất, ngay trong thời gian nhanh tóe lửa đó. Một luồng kình phong ào một tiếng đánh sang sau lưng Cửu Thiên Xích. Hóa ra Quách Tỉnh lúc này nghĩ Xích Tâm Động Chúa là con người tàn bạo, nhất là đã ra tay đả thương con bảo mã của mình. Tuy không muốn hai người đánh một, nhưng vì quá giận, chàng đã quên hết tất cả, thế là một ngọn kháng long hữu hối quất thẳng tay sang địch. Tiếp đó tay phải khua ngay một thế trầm long vô dụng sang phía địch. Đây là lối đánh song thủ hộ bác, nếu Cửu Thiên Xích không bị bận tâm về Châu Bá Thông, ngọn đòn của Quách Tỉnh chưa chắc gì đã gây nguy hại cho quái phụ. Nhưng lúc này Xích Tâm Động Chúa đã nằm trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, và lại đột ngột bất ngờ, chỉ nghe hai tiếng binh binh, toàn thân quái phụ đã bị hàng long trưởng đánh bung lên, lộn lông lốc mấy vòng trên không, văng xa tít hơn hai trượng. Bề ngoài thì Cửu Thiên Xích bị lỗ vốn, nhưng thực ra nhờ ngọn đòn này mà quái phụ thoát chết. Thì ra lối đánh không tự quyết của Châu Bá Thông vô cùng huyền diệu. Nếu Cửu Thiên Xích cứ tiếp tục dùng lối thiên cân trụy để chống với lão, thế nào quái phụ cũng quay cuồng chuyển động theo luồng kinh lực dũng mãnh của lão. Sẽ chạy quanh theo địch như đèn kéo quân vậy, mà hễ tâm trí càng rối thì lại càng bị quay cuồng thêm. Cứ thế sức lực bị tiêu mòn nhanh chóng mà chết, nào hay Quách Tỉnh lại chen vào với lối vẽ rắn thêm chân cho nhiều chuyện, để rồi vung trưởng cứu mạng địch, quả đúng là thuyết tài ông thất mã, may có rủi, rủi có may. Cửu Thiên Xích sau khi bị đánh bật tung ra gần 3-4 trượng như thế, quái phụ kinh hãi toát mồ hôi lạnh, Xích Tâm Động Chúa hiểu ngầm ngay mình không phải địch thủ của hai tay cao thủ lừng danh này. Nếu còn giao tranh, chắc chắn việc hung nhiều hơn việc khiết, thường có câu kẻ hiểu thời cuộc là kẻ tuấn kiệt. Cửu Thiên Xích đứng ngay dậy lạnh lùng rằng, cao thủ của phái toàn chân, rể quý của Hoàng Dược Sư, hai người đánh một, quả là oai phong hùng dũng tuyệt luân. Châu Bá Thông vốn là người hay mỏng mặt, nghe vậy lập tức nhảy vụt ra sau lên tiếng nói, Quách hiền đệ, ta không thèm đánh với con mẹ thối thây này nữa. Vậy hiền đệ hãy ra tay trừng trị nó đi, đại ca yên chí, cứ để mình em đối phó với mụ ác phụ này đủ rồi. Dứt tiếng, phóng ngay một trưởng sang lồng ngực đối phương, Cửu Thiên Xích không giao tranh, võ vọt mình ra sau một trượng lên tiếng. Hãy khoan, Quách Tỉnh ngạc nhiên, ủa không đánh nữa sao? Mụ đã thua đâu nào? Cứ việc ra tay mà chỉ giáo Tiết trưởng xem sao. Cách Trương.